Vô vàn sủng ái, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ lại đi thăm cửu gia ở Roppongi rồi sao? Đẩy hết công việc cho mình rồi chạy đi như vậy. Bỏ đi, dù sao cửu gia cũng đã thuộc về Gozo gia rồi. Gia chủ muốn đi cũng không có lý do để cản. Từ sau vụ đó, những người cao tầng không dám nói gì. Hừ, một lũ ngu ngốc. Viên ngọc quý của Gozo ra mà cũng dám động vào. Cho dù hôm đó, chúng ta có giết sạch lũ người đó cũng không ai dám nói gì. Chỉ là không ngờ nhà Haitani lại xuất hiện. Dùng sự trung thành với gia chủ để được chăm sóc cửu gia. Gia chủ sau khi biết được thương tích của cửu gia đã rất phẫn nộ. Chỉ trong một tuần đã càn quét những kẻ đứng sau vụ việc đó. Thêm cả nhà Haitani giúp sức, như hổ thêm cánh vậy. Từ giờ, sẽ không có ai ngu ngốc động vào cửu gia nữa. Cách chương.